Tối cường triệu hoán sư, chương 161, gocchuyenaudio.com, hình thành đối lập rõ ràng với học sinh Ellen đang hưng phấn, chính là những hồn sư nhân loại vừa mới phản bội Ellen. Thay đổi dữ tợn sau khi vạch mặt vừa rồi, khi phát hiện hiệu trưởng bị đầu độc lại bình yên vô sự, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, tâm thần hoảng hốt kéo theo cường độ tấn công cũng yếu đi không ít. Hiệu trưởng Ellen nâng mí mắt nặng nề lên, cặp mắt thâm thúy quét qua những kẻ phản bội Ellen kia. Trương Bình, mặc dù ngươi thiên phú tầm thường, nhưng trước kia ngươi ở Ellen học tập khắc khổ cùng cố gắng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu như không có lần dị ma tấn công này, học sinh năm thứ 5 năm nay hẳn cũng rời trường rèn luyện, hàng năm Ellen cũng sẽ có một phần danh sách đề cử 10 người, mà ngươi cũng ở trong đó. Trương Bình chính là hồn sư lúc trước phản bác Hàn chủ nhiệm, sau khi nghe lời hiệu trưởng nói, hắn ngẩn ra một chút, hàng năm số học viên tốt nghiệp rời trường từ 3 hệ tổng cộng lại có đến 100 người, trong đó không thiếu người ưu tú, trường học lại chỉ sàng chọn từ trong đó ra 10 người, một khi giành được đề cử này thì cũng tương đương giành được phía nhà trường công nhận, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt thế nào. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, lấy cái thiên phú thường thường như hắn vậy, lại sẽ được học viện coi trọng. Chu lão sư, độc trên người ta chính là ngươi hạ đúng không? Ngươi ở Ellen làm lão sư 10 năm, cho dù bởi vì cấp bậc hồn lực hơi thấp nên vĩnh viễn chỉ có thể dạy học viên năm thứ nhất, nhưng năng lực dạy học xuất sắc của ngươi lại làm cho nhiều học viên dù đã tốt nghiệp lại vẫn còn nhớ trở về thăm ngươi. Ta biết ngươi là thật sự thích nghề giáo này, có lẽ thực lực làm ngươi bối rối rất lâu, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đối với các học sinh mà nói, lão sư tốt không nhất định phải có lực lượng mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có ý chí vững vàng. Ta không tức giận, chẳng qua là tâm rất đau mà thôi. Ta tin tưởng, những học sinh rất thích ngươi kia tâm tình lúc này nhất định cũng giống như ta. Chu lão sư đang chiến đấu với hồn sư Ellen nghe vậy, không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng Ellen một cái, khi đối diện thẳng với tầm mắt hắn, thân thể Chu lão sư không tự chủ có chút cứng ngắc. Cảnh tượng giống như xuyên qua trở về 10 năm trước, năm đó là lúc hắn vừa tới Ellen nộp đơn, hiệu trưởng Ellen cũng là dùng ánh mắt bình tĩnh như vậy nhìn hắn. Hắn khi đó, lại là ôm trái tim như thế nào đến Ellen chứ hồn lực thấp một chút cũng không sao, hắn có kiến thức lý luận phong phú, so sánh với lão sư khác, hắn càng tự tin có thể mang tới cho học sinh, không chỉ là thực lực còn là châm ngôn cuộc sống, mà bây giờ. Đến cuối cùng của cuối cùng, trên mặt hiệu trưởng Ellen cũng không có một chút tức giận, ngược lại càng nhiều hơn chính là thất vọng cùng bất đắc dĩ. Những người phản bội kia có lẽ đã làm xong chuẩn bị bị người tức giận chỉ trích, nhưng mà khi hiệu trưởng dùng giọng nói bình tĩnh chậm rãi nói ra những lời đánh trúng yếu điểm của bọn họ nhất kia, động tác của những người phản bội này vô thức đều có chút chần chờ. Thấy đôi câu vài lời của hiệu trưởng Ellen đã hóa giải được tình huống nguy cấp, cảm nhận được lực lượng cấp 9 lớn mạnh của hiệu trưởng Ellen đang nặng nề đè ép mỗi con dị ma ở đây, sắc mặt không ít dị ma nhất thời vừa giận vừa sợ. Chỗ dựa lớn nhất khi dị ma vây công Ellen, gocchuyenaudio.com. Chính là hiệu trưởng Ellen chúng độc, tiếp đó là những hồn sư cùng ma thú phản bội loài người kia. Kết quả không nghĩ tới, đầu tiên là tuôn ra một hồn sư cấp 7 đáng chết, dẫn đến toàn bộ ma thú đều không tuân theo mệnh lệnh. Ngay sau đó hiệu trưởng Ellen lại thức tỉnh, không chỉ làm cho sức chiến đấu của phía Ellen ngang hàng với dị ma, mà uy tín của hiệu trưởng Ellen ở trong trường học lại quá mạnh mẽ. Hắn tự mình mở miệng, những hồn sư phản bội nhân loại kia, rất rõ ràng tất cả đều dao động. Tình thế ngày càng bất lợi đối với dị ma, những dị ma cấp cao kia rối rít đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía dị ma huyết hồng, chờ đợi bọn chúng chỉ huy. Hai con dị ma huyết hồng đang dùng tinh thần lực cùng hiệu trưởng Ellen tiến hành đấu võ vô hình, tiếp thu được tin tức đến từ thủ hạ, bọn chúng nhanh chóng phân tích tình huống trong sân một lần, sau đó quyết định không cho hiệu trưởng nhiều thời gian nữa, hai con dị ma huyết hồng cùng nhau phát ra từng đợt sóng âm đặc hữu của dị ma chỉ huy dị ma thay đổi phương châm. Dị ma lúc trước vòng quanh bao vây nhân loại, sau khi tuân lệnh lại tản ra giống như sóng biển, tốc độ tấn công của bọn chúng vô cùng nhanh, tốc độ rút lui tự nhiên cũng nhanh hơn nhân loại. Hồn sư đang chiến đấu sinh tử với dị ma đột nhiên mất đi đối thủ, rối rít muốn chạy đi đuổi theo, đúng lúc đó, hiệu trưởng Ellen lại lên tiếng một lần nữa. Hồn sư cấp 8 trở lên cùng ta ngăn chặn dị ma huyết hồng cùng dị ma hình người, hồn sư cấp 5 tới cấp 7 họp thành đội tấn công tầm xa, ngăn cản dị ma tổ hợp rút lui, hồn sư cấp 5 trở xuống ở phía sau phụ trợ, nhiều người hợp tác du kích dị ma lạc đàn, không cho chúng bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Hiệu trưởng Ellen vừa nói, quay đầu liếc mắt nhìn về phía trang dịch cùng lôi tu thiên yêu thần ảnh thử sở trường ảnh phân thân, phá hỏng đại trận cắn giết của dị ma là thích hợp nhất, hai vị có nguyện ý giúp Ellen một tay. Tự nhiên, Trang Dịch nói, sau đó chỉ huy thiên yêu thần ảnh thử tấn công tới những dị ma tạo thành đại trận cắn giết kia. Đại trận cắn giết là do số lượng khổng lồ dị ma tạo thành, nếu như nói lúc trước số lượng nhiều là ưu thế của dị ma, khi hồn sư tấn công chúng có thực lực vượt xa dị ma, số lượng lại hoàn toàn trở thành khuyết điểm của chúng. Hình thể thiên yêu thần ảnh thử khổng lồ, ảnh phân thân biến ảo ra cũng có thể tích giống như nó, mặc dù lực tấn công thấp hơn bản gốc một chút, nhưng mà đối mặt với dị ma phản kích, ảnh phân thân bị thương lại không hề ảnh hưởng tới bản thân thiên yêu thần ảnh thử. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Trang Dịch, ảnh phân thân tán ra đến các vị trí chuyên tìm yếu điểm của dị ma tấn công, bởi vì dị ma tập trung dày đặc cùng một chỗ, vì thế mỗi lần ảnh phân thân phát động tấn công, dị ma nháy mắt liền tổn thất một mảng lớn. Mà cái giá thiên yêu thần ảnh thử phải trả chỉ là hồn lực trong cơ thể hao tổn mà thôi. Đồng thời, hồn sư nhân loại dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng Ellen thay đổi cục diện chật vật bị dị ma đè ép đánh lúc trước, hoàn toàn phát động phản công. Hơn 10 phút ngắn ngủi qua đi, dị ma tổn thất là gấp mấy chục lần lúc trước. Bất đắc dĩ, dị ma bắt đầu mượn kiến trúc tràn đầy trận pháp ở bốn phía để tránh né. Đại sảnh trung tâm kiểm trắc hồn sư là kiến trúc có lực phòng ngự mạnh nhất toàn Ellen, có thể cứng rắn chịu được sức mạnh của hồn sư cấp 9, chỉ là góc chuyện audio.com. Trong trung tâm kiểm trắc hồn sư lúc này, có cường giả tới cấp 9, còn có đến 3 người. Dị ma cùng nhân loại liều chết đấu tranh làm cho 3 cường giả cấp 9 tấn công đối phương không chút giữ lại. Hồn lực cùng ma khí va chạm, cường giả cấp 9 đụng độ, còn có vô số hồn sư cấp cao dùng hết sức lực ra đòn tấn công, toàn bộ những năng lượng cuồng bạo này được trận pháp trong trung tâm kiểm trắc hồn sư gánh chịu, chỉ là trận pháp có mạnh mẽ thế nào cũng là có giới hạn chịu đựng, hiển nhiên, trận pháp trong đại sảnh lúc này đã đạt tới điểm cao nhất này. Một khi trận pháp bởi vì yếu tố bên ngoài mà bị cưỡng chế tan vỡ, vậy những năng lượng trận pháp tiếp nhận đồng thời tạm giữ lại lúc trước cũng sẽ hoàn toàn vỡ ra. Trận pháp lực phòng ngự càng mạnh, năng lượng sinh ra lúc phát nổ cũng càng kinh khủng. Trang Dịch nhìn vết nứt sinh ra trên bức tường cùng trận pháp bốn phía hiện đang lan tràn ra giống như mạng nhện đen nhánh, cuối cùng nối liền thành một mảnh với bầu trời chung quanh, giống như một nhà tù tràn đầy năng lượng điên cuồng, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức bảo thiên yêu thần ảnh thử tạm ngừng tấn công, sau đó hét lớn về phía hồn sư Ellen. Trận pháp phòng ngự đại sảnh sắp sụp, tạm ngừng tấn công, nếu không tất cả mọi người có thể sẽ bị chôn sống ở trong này. Thanh âm của Trang Dịch được hắn cố ý thêm hồn lực vào xuyên thấu qua toàn đại sảnh, hồn sư nhân loại đang giao chiến sửng sốt một chút. Lúc này dị ma bị nhân loại đánh cho liên tục bại lui, đã co đầu rụt cổ lại với nhau, chỉ cần cho bọn họ thêm 2 giờ, không, thậm chí 1 giờ, bọn họ có thể bắt lại toàn bộ dị ma ở nơi này, hoàn toàn đoạt lại quyền chủ động của Ellen cùng thành phi xương. Vào thời điểm mấu chốt này, muốn bọn họ tạm ngừng tấn công, bọn họ làm sao cam tâm. Nhưng mà tình huống của trung tâm kiểm trắc hồn sư tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu lúc đầu chỉ có người nhạy cảm với trận pháp như Trang Dịch mới cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo này mà nói, theo vết nứt trên trận pháp càng ngày càng mở rộng, bốn phía không ngừng xuất hiện tiếng nứt vỡ, thậm chí tiếng trận pháp tan vỡ điếc tai cũng lan tràn bốn phía, chỉ cần là người có mắt có tai, đều có thể cảm nhận được nguy hiểm, đúng như lời Trang Dịch nói vậy, một khi trận pháp bùng nổ từ bên trong, tất cả mọi người ở nơi này đều phải gửi mạng lại đây. Đúng lúc hồn sư nhân loại đang do dự, vào lúc này, thanh âm của hiệu trưởng Ellen truyền ra. Xin hai vị mang theo thiên yêu thần ảnh thử cùng ma thú rút lui trước, tất cả hồn sư Ellen nghe lệnh, tiếp tục tấn công. Rõ, hồn sư Ellen nghe vậy, lập tức nghe lệnh, tiếp tục ngưng tụ hồn lực xông về phía dị ma. Trang Dịch không ngờ được hiệu trưởng Ellen lại hạ mệnh lệnh như vậy vào lúc này. Căn cứ bố cục trong cục lúc trước hắn thiết kế dị ma đến xem, hiệu trưởng Ellen là một người cực kỳ lý trí, có thể quyết định tiến hành kế hoạch như vậy, có thể tận mắt thấy nhân loại rơi vào hạ phong, từng học sinh một ngã xuống trước mắt hắn, vì đạt tới mục đích bắt gọn tất cả dị ma, hiệu trưởng cứng rắn chịu đựng cho đến khi đám người kia xuất hiện, lúc đó mới tỉnh lại, tiến hành phản kích dị ma. Người như vậy, lúc này thấy trận pháp phòng ngự sắp phát nổ, phản ứng đầu tiên không phải là tạm ngừng tấn công, trước hết để cho mọi người đi ra ngoài rồi lại nói sao? Nếu trận pháp phòng ngự phát nổ các, góc chuyện audio.com, cường giả cấp 8 cấp 9 bao gồm cả bản thân hắn, một khi bị vây ở bên trong, có thể cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà hiện trường đang hội tụ toàn bộ tinh anh của Ellen, nếu những người này đều xảy ra ngoài ý muốn, cũng tương đương Ellen không còn tồn tại nữa. Để thiên yêu thần ảnh thử mang đám ma thú này ra ngoài trước. Đúng lúc này, Lôi Tu nói với Trang Dịch. Trang Dịch nhìn Lôi Tu một cái, lại nhìn đám hồn sư đang tắm máu chiến đấu kia một cái, đang định nói cái gì, Lôi Tu giữ bả vai Trang Dịch. Đám ma thú này không biết vì nguyên nhân gì mà lại nghe lệnh của dị ma, mặc dù bây giờ bị thiên yêu thần ảnh thử áp chế xuống, nhưng bất cứ lúc nào cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi trận pháp phòng ngự bắt đầu sụp xuống, nhân loại cùng dị ma bị thương thì có lẽ sẽ có đầy đủ tự chủ, nhưng đám ma thú này không có. cũng không ai biết chúng nó sẽ làm ra chuyện gì, càng không biết chúng nó sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho chiến trường. Nhưng mà không thể để mặc bọn họ, Trang Dịch cắn răng nói, mặc dù hắn không thể tin được hiệu trưởng lại hạ lệnh như thế, nhưng vào giờ phút này, muốn hắn mang theo ma thú chạy trốn, để mặc một đoàn người đã từng là đồng học cùng lão sư của hắn tử vong trước mắt hắn như vậy, Trang Dịch tự hỏi, hắn không làm được. Giữa lúc Trang Dịch cùng Lôi Tu đang giằng co, đột nhiên, dị ma bị nhân loại ép vào một góc lại xảy ra dị biến. Toàn thể trên dưới Ellen quyết định thừa thắng truy kích dị ma, dù cho toàn bộ tử trận ở đây cũng không tiếc nhưng dị ma lại không cho là như thế. Đại trận phòng ngự vỡ, trung tâm kiểm trắc hồn sư sụp xuống, điều dị ma vốn đang trong hoàn cảnh xấu nghĩ tới đầu tiên đương nhiên là chạy trốn. Thấy nhân loại không chết không thôi, dị ma huyết hồng đành lấy ra con bài tẩy cuối cùng mà nó bắt được từ chỗ hồn sư nhân loại bên kia những học sinh đã tốt nghiệp Ellen từ bên ngoài chạy về trường giúp đỡ dị ma, kết quả lại bị bình dân bên ngoài thành phi xương hợp tác với dị ma thiết kế hãm hại. Đang đánh dị ma đánh được một nửa, đối diện đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, nhìn kỹ lại là học viên ưu tú đã tốt nghiệp từ Ellen, sư sinh Ellen ngẩn ra, sau đó lại tức giận dâng trào, tất cả mọi người tức giận đỏ mắt. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy dị ma điều khiển người quen của bọn họ, để cho nhân loại cùng nhân loại tự giết lẫn nhau, nhưng mỗi một lần thấy khuôn mặt quen thuộc đứng ở phía đối lập bắt buộc bọn họ phải ra tay tấn công, bọn họ vẫn như cũ sẽ cảm thấy đau lòng không cách nào nói ra được. Dị ma huyết hồng nhìn thấy vẻ mặt của hồn sư nhân loại, nhất thời ha ha cười lớn. Mặc dù tiếc nuối hôm nay không thể giữ lại tất cả các ngươi, chẳng qua nhân loại cùng dị ma đánh đến không chết không thôi. Tương lai còn dài, các ngươi cứ chờ đi, ha ha ha ha. Dị ma huyết hồng nói xong, mang theo dị ma may mắn còn sống sót dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, hai dị ma cấp 9 cùng một đám dị ma hình người hợp lực thả ra ma khí, trong nháy mắt đã mở ra đại trận phòng ngự sắp đổ sụp. Tất cả bóng dáng dị ma đều biến mất không thấy, hiển nhiên đã chạy ra ngoài, hồn sư Ellen nhất thời càng thêm tức giận. Bọn họ liều tính mạng tấn công chỉ vì đồng quy vu tận một giữ dị ma lại, lúc này dị ma lại vẫn thoát ra trước bọn họ một bước mà ngăn cản bọn họ tiêu diệt dị ma lại là người đã từng quen thuộc, không cần hiệu trưởng ra lệnh tất cả mọi người cắn răng. Góc chuyện audio.com, tự động tấn công, dùng hết tất cả sức lực giết chết toàn bộ những kẻ ngăn cản bước chân bọn họ, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đuổi theo dị ma. Cố tình lúc này, đại trận phòng ngự đã sắp bùng nổ, sau khi bị dị ma mở ra, năng lượng xảy ra hỗn loạn, đại trận sắp tan vỡ giống như có một cửa tháo nước vậy, lấy vị trí dị ma rời đi làm trung tâm, kèm theo vài tiếng nứt vỡ chói tai truyền ra, ngay sau đó, năng lượng trong toàn bộ trận pháp ở đại sảnh mở ra giống như bị oanh tạc từ bên trong. Đầu tiên là toàn bộ một mặt tường trong đại sảnh sụp xuống, ngay sau đó, mặt tường thứ hai cũng ngã xuống theo trận pháp tích lũy bên trong trung tâm kiểm trắc hồn sư cũng theo vách tường đổ sụp mà nổ tung, bởi vì năng lượng bị thả ra trong nháy mắt, năng lượng khổng lồ không đồng nhất lẫn lộn vào nhau tạo thành bão năng lượng giống như gió xoáy ở ngay tại chỗ, hình thành ở bốn phía hai mặt tường sập xuống, tất cả các vật chung quanh đều bị cuốn vào, đi đôi với năng lượng của trận pháp phòng ngự lộ ra càng nhiều, gió lốc năng lượng cũng càng tụ càng lớn, hơn nữa còn chậm rãi lại gần trung tâm. Bởi vì gió lốc năng lượng là hình thành ở nơi dị ma rời đi, hồn sư nhân loại ở gần dị ma nhất tự nhiên gặp họa đầu tiên, thấy tất cả mọi người sắp bị cuốn vào trong gió xoáy năng lượng, hiệu trưởng Ellen chợt quát một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, lồng phòng ngự của hồn sư cấp 9 nhanh chóng lan ra, sau khi bao phủ những hồn sư cấp 8 kia, những hồn sư đó cũng thả ra hồn lực của bản thân, nhanh chóng phối hợp với hiệu trưởng Ellen, lồng phòng ngự lại dùng những hồn sư này làm tiếp điểm, tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. Hồn sư cấp 7 của Ellen cũng theo sát mà thả ra hồn lực, sau đó là cấp 6, cấp 5, cấp 4. Dưới sự cố gắng của tất cả hồn sư Ellen, lồng phòng ngự vô cùng chắc chắn được tạo thành, chặn lại đợt cuộn sóng năng lượng đầu tiên. Gió xoáy năng lượng chậm rãi quét qua lồng phòng ngự do hồn sư Ellen tạo thành hợp lại với gió lốc năng lượng trong trung tâm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mở rộng gấp đôi, nháy mắt đã bao vây hồn sư Ellen lại, toàn thân Trang Dịch lập tức cứng đờ. Hắn cùng với Lôi Tu và đám ma thú ở phía sau, bởi vậy tạm thời còn chưa bị lan đến. Nhưng giải đất trung tâm chỗ gió lốc năng lượng là nơi Ellen cùng dị ma vừa mới giao thủ, lúc này rất nhiều gió xoáy năng lượng hội tụ bao phủ hồn sư Ellen, dù là hiện tại hồn sư Ellen có lồng phòng ngự bảo vệ, nhưng năng lượng bốn phía vẫn đang không ngừng tăng cường. Cơn gió lốc này sẽ không kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn, một khi hồn sư Ellen không đủ hồn lực cung ứng, năng lượng trong lồng phòng ngự không thể ngang hàng với năng lượng của cơn lốc hủy diệt này, sợ rằng tất cả hồn sư bên trong đều sẽ bị xé thành mảnh vụn trong vài giây. Nghĩ tới đây, Trang Dịch lại quan sát đại sảnh trung tâm kiểm trắc hồn sư tàn tạ thêm một lần nữa. Gió xoáy năng lượng là vì trận pháp phải nhận quá nhiều hồn lực cơ duyên trùng hợp mà hình thành, tuy lúc này trận pháp đã tan vỡ nhưng vẫn cứ có dấu vết để lần theo, lấy trình độ trận pháp của Trang Dịch may mắn mà nói thì vẫn có một nửa tỷ lệ mang được bọn họ ra ngoài. Đúng lúc Trang Dịch muốn Thiên Yêu Thần Ảnh thử thả hắn xuống, hắn phải thử một chút xem có thể an toàn đến vị trí hồn sư Ellen hay không, Lôi Tu lại đột nhiên kéo hắn lại. Đừng đi qua, mang ma thú ra ngoài trước, bây giờ trận, gocchuyenaudio.com. Pháp vừa mới đổ vỡ, còn có cơ hội mang bọn họ ra ngoài, nếu bỏ lỡ thời gian quý báu này, chờ toàn bộ gió xoáy năng lượng tụ hợp lại với nhau, tất cả hồn sư bên trong e là sẽ chết. Trang Dịch nghe vậy, lập tức nói với Lôi Tu, trận pháp dị ma bố trí bên ngoài bị ngươi động tay chân, bây giờ ngươi đuổi ra ngoài còn kịp vây dị ma lại, có Thiên Yêu Thần Ảnh thử giúp đỡ, đám dị ma kia trốn không thoát. Lôi Tu giống như không nghe được lời Trang Dịch trầm giọng dặn dò. Nhưng mà, Trang Dịch, Lôi Tu kéo tay Trang Dịch nhìn hắn nghiêm túc nói, hồn sư Ellen biết rõ, nếu lồng phòng ngự tan vỡ thì bọn họ cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào, lại vẫn cứ lựa chọn ở lại. Loại tâm tình này cũng giống như chúng ta lúc trước ở ngự hồn điện, vì ngăn cản bước chân dị ma, đã làm xong chuẩn bị hy sinh tất cả vậy. Hiệu trưởng vì rút những quân cờ ngầm dị ma bố trí ở Ellen đi mà hy sinh mấy chục hồn sư tinh anh, những người đó không thể hy sinh vô ích, dị ma nhất định phải chết. Bọn họ thà cùng đồng quy vu tận với dị ma cũng không muốn để cho chúng chạy trốn, bởi vì nhóm dị ma này giàu hoạt hơn so với bất cứ nhóm dị ma nào chúng ta gặp trước kia. Bọn chúng đã nắm giữ các loại phương pháp hãm hại hồn sư nhân loại, lần này mà để chúng tránh được tương lai sẽ có thêm càng nhiều hồn sư bị phụ thể, bị khống chế. Đối với nhân loại mà nói tổn thất còn đáng sợ hơn hôm nay nhiều. Trang Dịch nhìn Lôi Tu cắn răng không nói ra lời. Trận gió xoáy năng lượng này tuy có nguy hiểm, nhưng toàn bộ muốn hội tụ lại cùng nhau thì còn cần một chút thời gian, dùng thực lực của hồn sư Ellen cũng đủ để chống đỡ đến lúc đó. Hơn nữa một khi dị ma bên ngoài bị bắt, người phá vỡ trận pháp từ bên ngoài, năng lượng trong này tự nhiên có thể tản ra. Lôi Tu vừa nói, ánh mắt nhìn Trang Dịch cũng từ từ nhu hòa xuống, ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta mà muốn vây nhốt toàn bộ dị ma ở bên ngoài còn cần thời gian nhất định, nếu như trước khi loại bỏ trận pháp mà lốc xoáy năng lượng ở bên trong đá xé nát mọi người, hoặc nếu như ta thất bại. Trang Dịch ta nhớ lại một số chuyện, Lôi Tu nhìn Trang Dịch nói có lẽ có thể cho Ellen một chút trợ giúp. Cái gì, giao chiến với dị ma cho dù ta và ngươi ở cùng nhau cũng không giúp được ngươi bao nhiêu, đã như vậy chẳng bằng ta đi qua cùng với hồn sư Ellen, chống đỡ đến khi ngươi trở vào. Trang Dịch mở to hai mắt nhìn Lôi Tu, hai chữ không được này đã định thốt ra, Lôi Tu lại kề sát lại hỏi hắn. Người tin ta không? Trang Dịch ngẩn ra, nhìn đôi mắt đỏ sẫm của Lôi Tu, lại nghĩ đến kỳ tích Lôi Tu sáng tạo trên một đường đi tới này, dù cho rời khỏi ngự hồn điện, thực lực Lôi Tu giảm xuống, lại vẫn dẫn dắt đội săn ma phá vây thành Trọng An, hắn muốn gật đầu thế nhưng vừa nghĩ nếu mình gật đầu cũng có nghĩa là đồng ý để Lôi Tu một mình đi qua, thân thể Trang Dịch lại lập tức cứng lại. Lôi Tu nhìn dáng vẻ Trang Dịch không được tự nhiên, ánh mắt chậm rãi nhu hòa. Tác dụng tồn tại của triệu hoán thú chính là để kề vai chiến đấu với chủ nhân, lúc nguy hiểm thì che ở trước mặt chủ nhân, khi chủ nhân gặp phải khó khăn thì cùng chia sẻ với chủ nhân. Lôi Tu nói, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm môi Trang Dịch. Bởi vì mấy ngày chiến đấu liên tiếp, môi Trang Dịch có chút khô, môi dưới bị đầu lưỡi Lôi Tu đảo qua, nhất thời dính vào vài phần màu sắc xinh đẹp, Lôi Tu thấy thế, nhịn không được cúi đầu, há. gocchuyenaudio.com, miệng ngậm cánh môi Trang Dịch, đôi môi mềm mại bị hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi dò xét vào khoang miệng Trang Dịch thong thả mà kiên quyết liếm láp, nụ hôn trong ôn nhu mang theo không cho kháng cự, gần như làm Trang Dịch không thể từ chối. Người tin tưởng ta sao, chủ nhân của ta? Một lát sau mới buông đôi môi cùng đầu lưỡi mềm mại bị hắn mút vào có chút sưng đỏ, Lôi Tu nhìn Trang Dịch thấp giọng hỏi. Khóe mắt Trang Dịch vì Lôi Tu hôn môi mà có chút phiếm hồng, hắn hơi thở dốc nhìn Lôi Tu gần trong gang tấc, khi thấy kiêu ngạo giấu trong đáy mắt nam nhân này, Trang Dịch rốt cuộc cắn răng gật đầu. Lôi Tu nhìn khuôn mặt Trang Dịch hơi nâng cằm lên dùng môi nhẹ nhàng đụng một cái vào mi tâm hắn. Ta cũng tin tưởng ngươi. Nói xong, Lôi Tu không lãng phí thêm thời gian nữa, hắn thả ra hồn lực nhanh chóng trượt xuống khỏi người Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, sau đó xoay người không quay đầu lại đi về phía Ellen. Trang Dịch nhịn không được đưa người ra nhìn theo bóng lưng Lôi Tu, khi thấy mỗi bước Lôi Tu đi đều dẫm lên điểm yếu nhất của trận pháp, con đường đi tới thậm chí còn tinh chuẩn hơn hắn, trái tim vẫn treo lơ lửng của Trang Dịch cũng miễn cưỡng rơi xuống một chút. Theo Lôi Tu càng đi xa, năng lượng tán loạn lộn xộn bốn phía cũng nhanh chóng xuyên qua giữa Lôi Tu và Trang Dịch, hoàn toàn nuốt chửng bóng lưng Lôi Tu, Trang Dịch nhìn phương hướng Lôi Tu biến mất, ánh mắt cũng dần biến thành kiên định. Hắn quay đầu lại nhìn phương hướng rời đi trong chốc lát, sau đó vừa dùng năng lực cảm ứng nhạy bén tìm kiếm lối ra, vừa phóng ra tinh thần lực giao tiếp với thiên yêu thần ảnh thử, bảo nó dẫn theo đàn ma thú rời đi. Năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm của loài thú thường thường mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều, trong nháy mắt gió xoáy năng lượng hình thành kia, thiên yêu thần ảnh thử cùng đám ma thú kia cũng đã cấp bách muốn xông ra ngoài rồi, lúc đó là thời gian năng lượng tán loạn nhất, Trang Dịch vội vã bảo thiên yêu thần ảnh thử trấn an lại những ma thú này. Lúc này ma thú tận mắt nhìn thấy những hồn sư mạnh mẽ của Ellen kia bị một cơn lốc năng lượng bao phủ, biết được rõ ràng chỗ đáng sợ của gió xoáy năng lượng, chúng nó cũng hoàn toàn sợ vỡ mật, thấy Trang Dịch cuối cùng muốn dẫn chúng nó rời đi, đàn ma thú không có chút mâu thuẫn nào, lập tức phối hợp ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Lần này Trang Dịch cùng đàn ma thú rất may mắn, ở trong đại trận phòng ngự cuồng bạo, dù cho là phụ hồn sư trận pháp mạnh nhất đương thời cũng không thể đảm bảo mỗi bước đi ra đều là an toàn chuẩn xác nhất, huống chi lúc này còn không chỉ có một mình Trang Dịch, ma thú đi theo phía sau thân thể khổng lồ cực dễ trở thành mục tiêu cho năng lượng điên cuồng bốn phía. Thế nhưng hôm nay Trang Dịch lại mang theo ma thú, dùng thời gian ngắn nhất bình yên vô sự đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, không có bất cứ ma thú nào bị năng lượng cuốn đi. Lúc hoàn toàn đi ra khỏi trung tâm đại sảnh, trung tâm kiểm trắc hồn sư đáng sợ kia lại hoàn toàn ngược lại với bên trong, là một mảnh vườn trường yên tĩnh. Tuy rằng bốn phía vẫn có trận pháp dao động mơ hồ, nhưng so sánh với năng lượng điên cuồng ở bên trong, bên ngoài quả thực tốt đẹp giống như thiên đường. Các ma thú quan sát bốn phía một lượt lại quay lại nhìn Trang Dịch cùng thiên yêu thần ảnh thử, chúng nó liếc mắt nhìn lẫn nhau, rất nhanh lại có chút dục dịch. Ở bên trong thì tính mạng bị uy hiếp, cần trông cậy vào Trang Dịch mang theo chúng nó đi. gocchuyenaudio.com ra, bởi vậy hết sức thành thật nghe lời, vậy mà lúc này vừa ra khỏi vùng nguy hiểm, dù cho có thiên yêu thần ảnh thử áp chế, chúng nó vẫn có tâm tư khác. Đối thoại của Lôi Tu cùng Trang Dịch lúc trước chúng nó có nghe thấy, ma thú ở đây cấp bậc cũng không thấp, trí tuệ không thua gì so với nhân loại, biết được tiếp theo sẽ có một trận đại chiến, chúng nó cũng không muốn tham dự vào. Trang Dịch nhạy bén cảm nhận được ma thú khác thường, nghĩ đến Lôi Tu tạm thời cách xa hắn, nghĩ đến những hồn sư đã hy sinh vì giữ chân dị ma lại, trong mắt Trang Dịch lóe lên một tia sáng sắc bén. Tuy rằng hắn không biết vì sao lúc trước đám ma thú này lại phục vụ cho dị ma, nhưng hiển nhiên chúng nó đều giữ nguyên được trí tuệ của mình, chỉ cần nguyện ý, chúng nó hoàn toàn có thể không bị dị ma điều khiển. Căn cứ chúng nó vừa nguyện ý nghe lệnh của hắn chạy ra sinh thiên đến xem, đám ma thú này thật rất giàu hoạt, biết xem xét thích hợp, dị ma mạnh thì nghe lệnh dị ma, khi phe nhân loại cùng dị ma ngang ngửa chúng nó lại làm bộ nghe thiên yêu thần ảnh thử trốn ở bên cạnh không tham gia chiến đấu. Lúc này vì không nắm chắc phe nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng cho nên dứt khoát lựa chọn trốn tránh. Đối với chuyện này, Trang Dịch tự nhiên là không chịu. Dùng sức của một mình hắn kết hợp với trận pháp đi chặn lại một đám dị ma, vẫn là có thể tạm thời vây nhốt dị ma một khoảng thời gian, nhưng hắn còn muốn tách ra thay đổi trận pháp bốn phía một lần, sau đó cố gắng hết sức giúp đỡ người của Ellen chạy ra, trong khoảng thời gian này, nếu như không có cường giả áp chế dị ma e rằng vẫn sẽ để dị ma trốn thoát. Đám ma thú này lắc lư không chắc chắn, Trang Dịch không trông cậy vào chúng nó mang lại bao nhiêu giúp sức cho hắn trong lúc chiến đấu, nhưng ít ra, lúc hắn chiếm ưu thế, để đám ma thú này vây ở bốn phía, dùng hồn lực duy trì năng lượng cho trận pháp ngăn cản dị ma chạy trốn còn không phải vấn đề gì. Vì vậy Trang Dịch cấp tốc truyền lại ý nghĩ của mình cho thiên yêu thần ảnh thử, bảo nó nói cho đám ma thú kia. Đàn ma thú nghe được ý tứ Trang Dịch nhờ thiên yêu thần ảnh thử truyền lại, chúng nó nhìn ánh mắt Trang Dịch nhất thời có vài phần tránh né. Trang Dịch híp mắt lại, hắn đứng ở trên đỉnh đầu thiên yêu thần ảnh thử, đôi mắt màu xám nhạt từ trên cao nhìn xuống đảo qua mỗi ma thú ở đây, tuy rằng sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng vài tia sát khí lạnh như băng trong mắt lại vẫn làm cho đám ma thú này hoảng sợ. Rõ ràng là một hồn sư yếu ớt hơn ma thú ở đây rất nhiều, lúc này chẳng biết làm sao, khí thế quanh thân lại làm cho tất cả ma thú đều khiếp sợ. Bên ngoài trung tâm kiểm trắc hồn sư có một tầng trận pháp vốn dĩ là dị ma bố trí, nhưng trước khi ta đi vào đã động qua tay chân. Hoặc chết hoặc phối hợp ta giữ lại toàn bộ đám dị ma chết tiệt kia, chính các ngươi tự lực chọn. Các ma thú nghe vậy, sừng sốt cảm ứng được bốn phía mơ hồ có khí tức trận pháp truyền tới, có vài ma thú lúc trước bị đại trận phòng ngự hù dọa lập tức đứng ra biểu thị nguyện ý nghe Trang Dịch chỉ huy, nhưng vẫn có một số ma thú còn đang chần chờ. Trang Dịch thấy vậy, cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thả hồn lực ra trực tiếp điều khiển trận pháp. Ngay sau đó, vài luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bao vây tầng tầng quanh ma thú giống như dây băng. Dây băng ánh sáng không có chút lực sát thương nào, nhưng lại nối tiếp với trận pháp bốn phía cùng với. gocchuyenaudio.com Thần tích chi tường ở xa bên ngoài, năng lượng trong đó có thể thả ra, lập tức làm cho đàn ma thú kia kẹp chặt đuôi đàng hoàng lại. Ta không cần các ngươi chính diện tham gia chiến đấu, chỉ cần vào lúc dị ma bị vây nhốt thì nấp trong bóng tối phóng ra hồn lực duy trì là được. Chẳng qua nếu có ai muốn giúp đỡ dị ma, vậy phải làm cho tốt chuẩn bị trận pháp nổ tung. Trang Dịch vừa dứt lời, đúng lúc đó trận pháp bị Trang Dịch động tay động chân ở bên ngoài kia đột nhiên truyền đến dao động rất nhỏ. Dị ma đã phát hiện trận pháp khác thường, đồng thời đang thử nghiệm rời đi. Một cả hai cùng chết cách chương.